Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 94, Gen Z. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Đối với thủy dã không mới gia nhập, các thành viên của đội bóng đá chỉ nhìn vài lần, đôi mắt họ đầy màu xám chết chóc. Một số người nhận ra thủy dã không ngang tàn, nhưng họ chỉ thở dài và không tiếp đón. Họ đã tuyệt vọng trong trận đấu này, giống như thất tình vậy. Người giáo viên kiêm người hướng dẫn đã hỏi một vài từ như sự trách nhiệm. Biết đá bóng chứ? Hiểu các quy tắc, vậy thì được. Đôi mắt của huấn luyện viên nhìn lên bầu trời, như thể có những ngôi sao rộng lớn, một số người là hợp lý. Dù sao đá bóng, không cần cao, không nhạy cảm với các yêu cầu về kích thước diện mạo mới này cũng có thể nằm trên sân để đứng một lúc. Sau khi thu hút ánh mắt của Tinh Vũ, huấn luyện viên đã nói với người chơi một vài từ, phân tích đối thủ của mình, và nói chuyện với chính mình. Thực tế, đó là cuộc nói chuyện trống rỗng. Dù sao, lĩnh vực chính của ông ta là điền kinh, ông ta chỉ là một fan hâm mộ của bóng đá và chỉ có thể trình bày một số phân tích mơ hồ. 1000 từ vô nghĩa được tóm tắt lại, đừng để mất bóng nữa. Ngay cả các phản công phòng thủ tích cực thì khả năng dự kiến mà thắng được có thể nói là rất thấp. Thứ duy nhất còn một chút sót lại là tinh thần chiến đấu của Tình Sơn Đạt, dù sao 3 trong số 4 quả bóng bị mất là do hắn ta, cái duy nhất không có trên đầu anh ta là một quả khác đã bị đồng đội đá vào. Sau khi kết thúc, câu lạc bộ bóng đá đã bầu ra vật tế thần, và vật tế đứng mũi chịu sào đó chính là Tình Sơn Đạt. Thủy Dã đại ca cứ đá đại đi. Thủy Dã thở dài, đội của ngươi đã thực sự xong đời rồi. Một trong những lý do tại sao anh ta hứa chơi là để giúp Tình Sơn Đạt, dù sao trong bình thường tiểu tử này đã mua một bữa ăn và mua đồ uống trước đó, không có công lao gì nhưng cũng không có khó khăn gì. Một mục đích khác là để xem liệu hắn có thể mở khóa bất cứ thứ gì từ bóng đá. Khoái hoạt chạy trên sân trong gió, trong trường hợp bạn mở khóa gió và trở thành một người đàn ông phong độ thì sao? Nếu không thể giải khóa thì cũng xem như có thêm kỹ thuật. Đối với bằng hữu điên cuồng kia, hắn thực sự không có hứng thú. Chuẩn bị, lên đội hình. Huấn luyện viên vỗ vai đội bóng. Bạn cùng lớp mới, bạn sẽ thay thế vị trí của hậu vệ. Một vài vị trí của bóng đá có thể được tóm tắt là tấn công về phía trước, tiền đạo là vị trí tiên phong, sau đó là hậu vệ ở sân sau chủ yếu chịu trách nhiệm cho công việc phòng ngự của đội, bảo vệ đối thủ vượt qua bản thân tiến tới mục tiêu, đội có thể tấn công thích hợp hỗ trợ các cuộc tiên phong tấn công và kiểm soát tốc độ của cuộc chơi. Nếu nó được chia nhỏ, nó có thể được chia thành biên hậu vệ quân tiên phong bóng chuyển tiếp, v.v., nhưng đó chỉ là đội nấu ăn của hai trường bình thường, các điểm không quá chi tiết. Hơn nữa tình huống hiện tại trên sân là các cầu thủ trường số 1 Adachi đều có đầu rút cổ phòng thủ, mỗi người đều tự biến mình trở thành một trung hậu vệ. Mọi người cố lên, thắng hay thua không quan trọng, điều quan trọng là tinh thần và động lực, không thể để những học sinh xem trận đấu thất vọng. Tiếng trống khuyến khích yếu ớt trong bất lực của đội trường. Ầm ầm, hiểu, mọi người đang chiến đấu vì một mục tiêu. Ầm ầm, hiểu, chinh phục mục tiêu này mang lại cho các thành viên trong nhóm một sự thúc đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Dã không im lặng lắng nghe bài phát biểu tự tin của đội bóng đá trường, mục tiêu cao nhất là giành được một bàn thắng. Điều này không thú vị như vậy, và trong mọi trường hợp, vì vẻ ngoài ưa nhìn, đối phương cũng sẽ giữ bóng vào phút cuối, để không bị bịt kín, làm cho các cầu thủ trường số 1 Adachi xấu hổ vô cùng. Tiếng còi bắt đầu, quả bóng đá tròn đã bị đánh bật khỏi trường trung học Kawaguchi. Cô hùng mạnh, với sự hợp tác của các tiền đạo khác, bóng được truyền qua lại linh hoạt. Những cầu thủ của trường số 1 Adachi đứng xen kẽ cô bắt trái bóng, hai bên có cảm giác rất dữ dội, nhưng những người bên ngoài dường như đang buồn chán. Trong một vài phút quả bóng không đổi chủ, nó vẫn được truyền giữa các đội trong trường trung học Kawaguchiko, thật hợp lý để nói rằng bọn họ có một lợi thế như vậy, đã đến lúc phải vượt qua sân sau, nhưng hai bên dường như vẫn đang ở hai thái cực quyết liệt, trường trung học số 1 không lấy bóng, và cũng không có sự tiến bộ dữ dội nào ở trường trung học Kawaguchiko, thật là một trận bóng ngang tài ngang sức. Cơ hội tốt, cầu thủ trường số 1 Adachi đột nhiên quát lên một tiếng, dùng chân đoạt lấy bóng từ chân đối phương. Hắn đã theo dõi trong một thời gian dài và cuối cùng đã tìm thấy cơ hội. Thật tuyệt, nhìn vào khuôn mặt kinh ngạc của đối phương khi bị cướp, cầu thủ này cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Mặc dù không phải là một thảm cỏ xanh dưới chân hắn, nhưng hắn cảm thấy rằng như hắn đang chạy trong trận chung kết World Cup, trọng lượng của bóng đá hắn đang dẫn rất nặng nhưng hình dạng rất tuyệt vời. Sơn xà quái nào cẩn thận lên. Ô, sơn xà ngạc nhiên nhìn dưới đôi chân mình, ngoài sân cỏ nhân tạo, bóng không còn đâu nữa. Bóng ta đâu rồi? Tôi chỉ lấy nó để chạy trong trận chung kết World Cup. Thủy Dã không im lặng theo dõi sự thay đổi của hệ thống vị trí đồng đội, Sơn Xà chạy với một vài quả bóng và bay ra ngoài, sau đó được bên kia nhặt lên, quả bóng bị mất còn không tự biết. Nó chỉ có thể được gọi là một tai nạn. Tuy nhiên, với màn thể hiện vừa rồi của Sơn Xà, trường số 1 Adachi như sống lại, ngọn nến chiến đấu bị dập tắt trong tim đã bị đốt cháy, dần dần, một số cầu thủ có thể lấy bóng đá từ phía bên kia. Ngươi chuyền ta đi, ngươi tranh ta đoạt, giống như một hiệp chơi thái cực. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, các cầu thủ đứng cao và ngã tiền vệ của đối phương đã lấy bóng và lao tới với quả bóng, một số cầu thủ đã theo anh ta để phối hợp và chuyền bóng, phối hợp tả hữu chuyền bóng không tồi. Động lực khí thể xung kích cứ giống như một cỗ xe. Đang lúc nhìn vào cầu thủ của đối phương, Tình Sơn Đạt không thể không giữ mông, vừa rồi chính hắn đã đá ra ba phát. Chính là nó, không, bạn không thể để mất bóng nữa. Trung vệ của trường số 1 Adachi cũng di chuyển đến sân sau, nhìn với một bóng dáng oai phong, gã trung vệ cắn răng, hét lớn một tiếng nhằm vào đối phương. Bạn gái vẫn đang xem ở bên ngoài, phải nói rằng thật tốt khi cho cô ấy thấy chiến thắng ngày hôm nay. Hắn chạy và trượt xuống, thực hiện một pha xử lý nguy hiểm, xử lý là một cách cực kỳ nguy hiểm để đánh chặn, đặc biệt là trong các cuộc thi nghiệp dư như những con gà chọi đang đập vào nhau, một hạt sạn cũng không phải là một hạt sạn tồi, đó là loại cắt đứt của hai bên. Nguy hiểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào cách xử lý của trung vệ trường số 1 Adachi, các cầu thủ ở trường trung học Kawaguchiko hét lên lo lắng. Đã bị sốc bởi cách giải quyết tự sát bóng đá này, cầu thủ đang giữ bóng cũng bị thất thần trong giây lát, trơ mắt nhìn quả bóng bị đối phương chườn đi. Sút đi thì sút đi thôi, dù sao cũng có thể lấy nó từ cầu thủ khác. Nếu bị thương sau khi chườn nguy hiểm như vậy thì sẽ rất tệ, ít nhất cũng phải dưỡng thương một tháng nghỉ xuân. Quả bóng bị sút tạo thành một vòng cung và đáp xuống mặt đất trong một vài vòng. Nhanh như chớp, Thủy Dã nhanh chóng nhìn thấy quả bóng chạm vào chân mình, hắn bước chân phải của mình lên. Hắn ta phải chuyền bóng cho đội của mình, nhưng những cầu thủ đội mình đều bị chống đỡ từ bên trái, không có đối tượng tốt nào để chuyền bóng, Thủy Dã không rõ ràng chỉ cần nhấc chân phải lên. Bóng đá, dù sao cũng chỉ bắn vào khung thành của đối thủ mà thôi. Phập, cách chương.